Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1310, trọng thương, phải chết. Cũng tại lúc này, thần bí kia bàn tay bên trên, lập tức thanh âm truyền đến, lập tức, cái kia hoàng kim tộc trận pháp bên trên, quang mang chớp nhấp nháy, trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian bên trong, tất cả kim ti toàn bộ rung rung. Cùng một chỗ hướng phía Cổ Phong vọt tới. Một khi bị những cái này kim ti chạm đến, liền sẽ bị lập tức rút ra sinh cơ thọ nguyên. Khoảng cách khô mục, không đợi Cổ Phong nói chuyện, Trung chính là bước ra một bước. Hai tay của hắn khép lại khí tức quanh người, bỗng nhiên bộc phát, cái này bạo phát xuống. Một cái cự đại lồng ánh sáng màu vàng hiển hiện, đem Cổ Phong cùng hắn hoàn toàn bao khỏa trong đó. Cái kia vô số kim ti chạm đến lồng ánh sáng màu vàng trong nháy mắt, quỷ dị một màn xuất hiện. Chỉ thấy cái kia kim ti chẳng những không có xuyên thấu lồng ánh sáng màu vàng, đúng là còn bị lồng ánh sáng màu vàng hấp thu. Mà tiếp theo, cái kia bị hấp thu kim ti tia sáng, hóa thành một mảnh kim mang chui vào trung thể nội. Trung thân bên trên khí tức, nhất định là có chút biến mạnh. Hoàng kim tộc, hạ giới tại sao có thể có hoàng kim tộc? Thần bí trong lòng bàn tay truyền đến tiếng kinh ngạc, Cổ Phong cũng là hơi kinh ngạc, bất quá lập tức suy nghĩ một chút, cái này trung thân thể là bản thân lấy hoàng kim chi lực rèn đúc, mà cái này kim ti cũng là hoàng kim chi lực thai nghén kim lôi biến thành, cả hai vốn thuộc đồng nguyên, lấy trung hoàng kim nhục thân, có thể hấp thu cũng không kỳ quái. Ha ha, tiểu tử, lần này gặp may mắn. Nếu không có thuần hoàng kim chi lực rèn đúc nhục thân, là tuyệt đối không cách nào hấp thu cái này kim ti. Bây giờ ngươi hộ vệ này hoàn toàn khắc chế cái này kim ti. Lão ngư cũng là kinh hỉ mở miệng. Trung, đi. Cổ Phong trực tiếp mở miệng. Trung không nói hai lời, chống đỡ lồng ánh sáng màu vàng, cá Cổ Phong liền hướng phía cửa ra mà đến. Muốn đi. Thần bí kia trong lòng bàn tay truyền đến lạnh giọng một câu. Tiếp theo, chỉ thấy cái kia tử sắc mân côi bên trên quang mang chớp nhấp nháy, lập tức bảy con hư ảo màu tím hồ điệp từ hắn bên trong bay ra. Lập tức, cái này bảy con màu tím hồ điệp bỗng nhiên vỗ một cái, một mảnh hào quang màu tím chính là khuếch tán ra. Cái này vỗ phía dưới, Cổ Phong lập tức cảm giác bản thân nguyên thần nhận dẫn động, như là muốn vỡ ra đồng dạng. Ngươi cái này diệt phách linh điệp, đối ta vô dụng. Cổ Phong lạnh giọng một câu. Lăng tiên nguyên thần bên trong, lăng mang trực tiếp bộc phát. Trong nháy mắt, cái kia nguyên thần nhận dẫn dắt cảm giác trực tiếp tiêu tán. Rốt cục Trung, bởi vì Trung không có linh trí, không có tư tưởng đồ vật, là căn bản là không có cách bị diệt phách linh điệp dẫn dắt. Như thế, Trung cũng là một chút việc mà đều không có. Lời nói này ở giữa, Cổ Phong đã đi tới cửa ra bên cạnh. Người nhà họ Cổ chết. Cũng vào lúc này, cái kia khô cạn bàn tay bên trên lập tức truyền đến tiếng hừ lạnh. Lập tức, quỷ dị một màn xuất hiện. Chỉ thấy cái kia khô cạn bàn tay, vậy mà trong nháy mắt trở nên tuổi trẻ đứng lên. Đảo mắt ở giữa, hắn đúng là biến thành một đầu trắng nõn tay cô gái trưởng. Mà tiếp theo, cái này trắng nõn tay cô gái trưởng bên trên hiện ra từng đạo lục lá đồ văn. Tiểu tử, đi mau. Lão ngư không nói hai lời, trong nháy mắt mở ra phòng ngự tuyệt đối. Cũng sau đó một khắc, Cổ Phong sau lưng hư không vỡ vụn, cái kia che kín lục lá đồ văn trắng nõn bàn tay từ trong đó mà ra, hướng phía Cổ Phong chính là bỗng nhiên một trưởng vỗ đến. Một trưởng này nhìn như bình thường, nhưng mang đến uy thế, đúng là để Cổ Phong ngửi đến khí tức tử vong. Cũng trong nháy mắt này, Trung trực tiếp quay người, ngăn tại Cổ Phong sau lưng. Bành, một trưởng này hung hăng đánh vào trung ngực, bàn tay kia bên trên lục lá đồ văn cũng là tùy theo khuếch tán đến trung ngực. Sau một khắc, chỉ thấy trung thân bên trên áo giáp khoảng cách vỡ nát. Ngực bên trên lục lá đồ văn quang mang chớp nhấp nháy, hắn lồng ngực trực tiếp bị bàn tay này xuyên thủng. Trung, Cổ Phong nghe nói sau lưng thanh âm, lập tức quay người, Giờ phút này bàn tay kia xuyên thấu trung thân thể, khí tức yếu bớt ba thành, hung hăng đánh phía Cổ Phong. Cũng vào lúc này, Cổ Phong thân thể bên ngoài, lồng nước hiển hiện, chính là lão ngư phòng ngự tuyệt đối. Bành, một chưởng này đánh vào lồng nước bên trên, lục lá đồ văn khuếch tán đến lồng nước bên trên. Cho tới nay, cái này phòng ngự tuyệt đối biến thành lồng nước, không đỡ không được công kích, mà lần này, nó không ngăn được, lồng nước trong nháy mắt sụp đổ. Bàn tay khí tức, lại là yếu bớt sáu thành. Giờ phút này, bàn tay này uy lực, vẻn vẹn có ngay từ đầu một thành uy lực. Một chưởng này đánh vào Cổ Phong ngực, cũng trong nháy mắt này, Cổ Phong thể nội 91 đầu hoàng kim huyết mạch trong nháy mắt bốc cháy lên. Toàn bộ hội tụ đến Cổ Phong ngực ngăn cản. Bành, 91 đầu hoàng kim huyết mạch, khoảng cách sụp đổ, bàn tay khí thế lần nữa yếu bớt. Phốc, Cổ Phong trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Lúc đầu Cổ Phong liền ở cửa ra chỗ, tại kinh khủng này lực dưới đường, trực tiếp bị oanh ra cái này dưới đất mộ thất. Bành, Cổ Phong từ trong bùn đất xông ra, ngã xuống tại phần mộ bên cạnh mặt đất bên trên. Hắn chỉ cảm thấy, toàn thân trên dưới không chỗ không đau. Cúi đầu nhìn lấy ngực. Đây là, Cổ Phong nhìn thấy, bộ ngực mình chỗ có một cái trưởng ấn. Cái này trưởng ấn bên trên tràn đầy lục lá đồ văn. Trung nằm Cổ Phong bên cạnh, bộ ngực hắn bị xuyên thủng, bởi vì là hoàng kim thân thể, cho nên không có huyết dịch chảy ra. Chỉ thấy Trung khó khăn từ mặt đất bên trên bò lên, thân thể còn có chút lay động. Hắn lập tức đứng ở Cổ Phong bên cạnh. Bốn phía cảnh giới, hắn khí tức cực kỳ suy yếu. Cho dù ở thời điểm này, hắn như cũ lựa chọn bảo hộ Cổ Phong. Cổ Phong tâm, có chút rung động, Trung, không có uy hiếp, Cổ Phong mở miệng, như thế, Trung mới ngồi xuống, tiếp lấy ngồi xếp bằng, chỉ thấy thân thể bên trên hoàng kim chi lực lưu truyền, hướng phía ngực hội tụ mà đến, cái kia bị xuyên thủng ngực bên trong, kim ti hiển hiện, dây dưa cùng nhau, chậm chậm bắt đầu khép lại, yên tâm đi, người hộ vệ này là hoàng kim thân thể. Lần này hắn mặc dù trọng thương, nhưng không có thương tổn được hồn phách. Dùng mấy tháng, lấy hắn thể chất liền có thể hoàn toàn khôi phục. Đồng thời lần này hấp thu nhiều như vậy kim lôi tia, với hắn mà nói là một trận không được tiểu tạo hóa. Lão ngư thanh âm tại Cổ Phong trong lòng vang lên. Còn tốt, Cổ Phong thở phào một hơi. Người nên lo lắng ngươi một chút bản thân. Chung là hoàng kim thân thể không có gì, nhưng ngươi có thể là phàm thể nhục thân. Mặc dù tại trung cùng lão phu bảo vệ dưới, ngươi không có thân tử, nhưng linh diệp ấn ký lưu tại thân ngươi bên trên, đối với ngươi mà nói là cực đại uy hiếp. Lão ngư thanh âm vang lên lần nữa. Cái uy hiếp gì? Cổ Phong nhìn xem ngực lục lá đồ văn, mở miệng, vừa rồi thần bí kia bàn tay thi triển là diệp gia tiên thuật, diệp băng thuật. Thuật này thi triển, linh diệp ấn ký khuếch tán chỗ, tất cả vỡ nát, coi như gặp được cực mạnh cao thủ, hắn tạm thời đứng vững này tiên thuật, thân thể không có lập tức vỡ nát, nhưng chỉ cần linh diệp ấn ký tại, một khi gặp được người diệp gia, đối phương vận chuyển tiên thuật khẩu quyết, linh diệp ấn ký chính là sẽ lập tức khuếch tán toàn thân, lập tức sụp đổ. Nói cách khác, bây giờ ngươi gặp được người diệp gia, đối phương chỉ cần vận chuyển tiên thuật khẩu quyết, người nhục thân tất nhiên muốn diệt vong. Lão ngư mở miệng, người diệp ra sao, cầu nguyệt phiếu. Kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.